Xin vui được gặp lại các bạn trong buổi lập trình tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 445 của bộ truyện này. Ở tập chiến trước thì Diệp Viễn đã đem thân của mình thử một cái loại độc dược để tìm ra cách hóa giải nó. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy đừng ngại ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 445 có tựa đề Con người của ta sắt đá như vậy đấy. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lúc này, một luồng khí màu đen ở trên người Diệp Viễn bốc hơi lên. Khí độc khủng bố như vậy khiến cho người ta nhìn thấy cũng giật mình. Sa mặt của Đường Vũ hết sức khó coi, vội nói: "Chất độc này có thể làm cho trung vị đại cực thiên cường giả không có một chút nào sức chống cự. Độc này nó thương tổn đến tiểu cực thiên vị cường giả cũng là có thể tưởng tượng được. Đại ca đang làm cái gì vậy?" Đám người ở trong phủ quốc sư nhìn thấy ngoại hình của Diệp Viễn thay đổi đáng sợ như vậy cũng đều bị dọa sợ. Họ cho rằng Diệp Viễn chết chắc rồi. Nhưng rất nhanh, khói đen ở bên người Diệp Viễn đã dần trở nên nhạt đi. Khí đen ở trên người Diệp Viễn cũng dần rút đi. Cuối cùng, dáng vẻ của Diệp Viễn cũng khôi phục lại giống như lúc ban đầu. Tất cả mọi người đều dại mặt ra, khiếp sợ không nói nên lời. Chất độc có thể làm cho một trung vị đại cực thiên cường giả phải mất mạng. Thế nhưng quốc sư lại vẫn bình yên vô sự sao? Chuyện này lại không có sao rồi. Lâm Lan dại mặt ra nói. Đường Vũ nhìn thấy hoàn cảnh này thì mừng rỡ như điên. Thế nhưng khi hắn ta nghe xong lời của Lâm Lan nói, lại cau mày. Sao lại có thể chứ? Ngươi hy vọng đại ca có việc gì sao? Ngươi thật nặng lòng muốn làm quốc sư một lần nữa hay thế nào? Lâm Lan lắc đầu nói. Ngươi không có biết bao nhiêu hung hiểm ở trong đó. Chất độc này cực kỳ bí ẩn, ngay cả võ giả sơ kỳ cũng không cách nào có thể phát hiện ra. Chỉ khi nào chất độc này bộc phát ra, nếu như ta không có đoán lầm, chất độc này chỉ sợ là có thể giết chết được cả vô cực thiên vị cường giả. Đừng có nói là tiểu cực thiên vị lấy thân mình tới thử độc, mà gần như dính vào thì lập tức là sẽ chết ngay. Hành động lần này của sư tôn có thể nói là nghịch thiên. Đường Phủ nghe xong không khỏi há to miệng, vẻ mặt tràn đầy sự khiếp sợ. Hành động của vị đại ca này đúng là không thể nào tưởng tượng. Vô cực thiên vị tuyệt đối chính là cấp bậc cường giả chí tôn tại Đông Lâm quốc. Một vô cực thiên vị cường giả xuất hiện ở đây cũng có thể diệt sạch một quốc gia là cái chuyện quá bình thường. Độc này có thể độc chết một nhóm cường giả, thế nhưng lại không thể nào làm gì Diệp Viễn. Có thể thấy được hành động này của hắn khủng bố đến đâu. Kiều Khải Nguyên kinh ngạc nói. Quốc sư là phi thăng giả. Chấm sống đến gần này tuổi rồi, vẫn chưa nhìn thấy phi thăng giả nào nghịch thiên đến như vậy. Lâm Lan cười khổ, nói. Nếu như sư tôn không phải phi thăng giả, thì việc giải trừ độc này cũng là dễ như ăn cơm uống nước thôi. Nếu như ta đoán không lầm, chuyện sư tôn lấy mình thử độc đã sớm là chuyện thường xuyên giống như cơm bữa. Hắn không chỉ là cao thủ đan đạo, còn chính là một độc đạo thông sư. Trong lúc ánh mắt của mọi người đang khiếp sợ thì Diệp Viễn chậm rãi đứng lên, cơ thể có chút lảo đảo. Cái độc này thật sự là rất lợi hại. Mặc dù hắn đã bức độc tố ra khỏi cơ thể, nhưng bản thân hắn cũng có chút không chịu đựng nổi. Chẳng qua hơi thở của Trình Trùng Sơn ngày càng yếu đi, nên không thể nào trì hoãn được nữa. Diệp Viễn cũng chỉ tay làm kiếm, từng nạp kiếm khí đánh vào bên trong cơ thể của Trình Trùng Sơn, lấy kiếm thay trầm. Kiếm khí và độc khí bắt đầu chém giết tàn khốc ở bên trong cơ thể của Trình Trùng Sơn. Độc khí quá mạnh, mà kiếm khí của Diệp Viễn quá yếu, chạm vào lập tức liền biến mất ngay. Nhưng Diệp Viễn đã lấy cơ thể thử độc cho nên ta có một kiến thức lĩnh ngộ về quỹ đạo vận hành cũng như là sự lợi hại của loại chất độc này. Vậy nên hắn mới dám thì trầm làm việc có mục đích, dù độc tính có mạnh hơn nữa thì cũng không phải là đối thủ. Độc khí bị bức ép ra ngoài cơ thể. Bỗng nhiên ngón tay của Trình Trùng Sơn hơi khẽ nhúc nhích, vận chuyển thần nguyên xung kích theo kiếm khí của ta. Diệp Vệ lạnh lùng quát. Trình Trùng Sơn đều tê cả người, cảm nhận thấy từng đợt kiếm khí dâng trào từ bên trong cơ thể mình. Mà độc tố ở bên trong cơ thể của hắn thì cũng đã giảm đi một phần lớn. Trình Trùng Sơn không dám không nghe lời, hắn ta vội vàng vận chuyển thần nguyên. Hai cỗ sức mạnh khổng lồ tụ hợp lại cùng một chỗ, độc tố đột ngột giống như là nước đê vỡ đê chạy trốn tăng tác. Sau khoảng 3 canh giờ, Diệp Viễn cũng đã suy nhược. Thế nhưng tinh thần của Trình Trùng Sơn lại một lần nữa sáng rực rỡ. Độc tố bên trong cơ thể của hắn đã suy yếu. Hạ nhân ở bên trong quý phủ quốc sư lúc này nói chuyện đến mức say sưa. Quốc sư thật đúng là thần thánh, kỳ độc đến mức như vậy hắn cũng có thể chữa lành. Người chưa nghe lão quốc sư nói gì sao? Độc kia có thể độc chết cả vô cực thiên vị cường giả đấy. Quốc sư của chúng ta chỉ mới là tiểu cực thiên vị mà lại có thể là lấy thân thử độc, thật đúng là trâu bò nổ trời. Làm việc ở tại phủ quốc sư này thật đúng là vinh hạnh, có quốc sư ở đây thật là muốn chết cũng là khó khăn. Tất cả đều thán phục không ngớt hành động vừa rồi của Diệp Viễn. Chuyện ngày hôm nay không có ngoài dự liệu đã rất nhanh lan truyền khắp toàn bộ hoàng thành. Hy vọng của quốc sư phủ cũng như là mặt trời ban trưa. Lâm Lan xử lý độc tố này một chút đi, cẩn thận. Diệp Viễn mệt mỏi nói. Trình Trùng Sơn nhìn Diệp Viễn, biểu hiện có chút lúng túng. Độc này đến quá mức đột ngột, lại quá mạnh mẽ, thậm chí hắn ta còn không kịp chống đỡ thì cả người đã sụp đổ. Hắn ta cứ nghĩ bản thân mình chết chắc rồi, ai ngờ lại được cứu sống. Hành động này của phi thăng giả đúng là không có thể nào tưởng tượng được. Trình Trùng Sơn biết độc này rất lợi hại, chính những trưởng lão ở trong tông môn kia cũng chưa chắc là có thể giải hết. Một tên phi thăng giả nhỏ bé lại có thể giải trừ được độc tố này sao? Nghĩ lại chính mình trước kia còn ra vẻ trước mặt Diệp Viễn này, còn lập lời thề son sắt nói Diệp Viễn đang hù dọa hắn ta, thật sự là hận mà không thể nào tìm một cái lỗ chui xuống. Chẳng qua trong lòng của Trình Trùng Sơn lại cảm thấy rất khó chịu. Hắn cảm thấy tôn nghiêm của mình bị khiêu khích khi mà bị một phi thăng giả làm mất mặt như vậy. Trung quy từng ánh mắt đều nhìn ra vẻ như thế. Hạng run rế thì nên cần phải trị hắn ta thật tốt. Hiện tại là chỉ chút nữa thì khiến hắn ta chết rồi. Là người có rất nhiều lúc kỳ lạ như vậy, rõ ràng là người giúp đỡ hắn ta, thế nhưng hắn ta lại cảm thấy người làm chuyện xấu. Người đã giúp hắn rồi còn phải cầu xin hắn tha tội. Nhưng Trình Trùng Sơn cũng không phải là cái người ngu, hắn ta không thể trở mặt vào lúc này được. Ngô Sương cùng với sư đệ của hắn vẫn còn cần Diệp Phiến đến trị liệu. Dưới mái hiên nhà người khác không thể nào không cúi đầu. Từ Đông Lâm Quốc tới Ngọc Trân Thiên Tông cũng mất thời gian vài năm. Nước xa không thể nào cứu nước lửa gần. Nếu như phải trở về tông môn, phải thì Ngô Sương đã sớm chết rồi. Diệp huynh đệ, lần này Trình Mỗ lỗ mãng, ân cứu mạng này Trình Mỗ sẽ ghi tạc trong lòng, sẽ có ngày tất báo đáp. Trình Trùng Sơn chắp tay nói. Diệp Viễn xua tay, lạnh nhạt nói. Người muốn cảm ơn thì cảm ơn bệ hạ đi. Với thái độ khi trước của người, ta không cứu người rồi, nhưng là do hắn ta khổ sở cầu xin ta cứu người đó. Trình Trùng Sơn lung túng đầy mặt, cười nói. Bất kể là chuyện thế nào, Diệp huynh đệ đã ra tay cứu Trình Mỗ, đó là sự thật. Phần ân tình này Trình Mỗ sẽ nhớ mãi không quên. Đôi khi Trình Mỗ đến Đông Lâm Hoàng Thất sẽ tự nhiên có báo đáp lớn. Cái tên thiểu tử thối này thật sự giống như là cục đá ở trong cầu tiêu, vừa thối mà lại vừa cứng. Nếu như không phải là bởi vì sư muội, người cho rằng ta sẽ ăn nó khép nép trước mặt người sao? Đợi sau khi sư muội tốt hơn, chắc chắn là ta sẽ chém người thành trăm ngàn mảnh. Nếu không, thật sự là khó có thể tiêu được mối hận trong lòng ta. Người cho rằng hiểu được pháp tắc không gian thì có thể vô địch thiên hạ sao? Thật sự quá ngây thơ. Diệp Viễn phất tay nói, người đi đi, ta tiêu hao hết thần nguyên rồi, muốn bế quan. Trình Trùng Sơn vừa thấy lập tức vội vàng nói, Diệp huynh đệ, Trình mỗ vẫn còn có sự muội trúng độc chưa có được giải. Diệp mỗ lạnh nhạt cắt ngang. Con người của ta chính là sắt đá như vậy đấy. Người cẩn thận lời nói với ta, tất cả đều dễ nói chuyện. Thế nhưng ta đã cho người cội, muốn ta cứu bọn họ thì người cũng phải lấy ra thành ý của mình đi. Nói xong, hắn lập tức xoay người rời khỏi, để lại mọi người đầy lúng túng. Trình Trùng Sơn nhìn bóng lưng của Diệp Viễn, ánh mắt giống như là một con dao muốn giết chết Diệp Viễn ngay lập tức. Ở Thâm Sơn Cùng Cốc này, hắn ta vậy mà lại bị một phi thăng giả làm nhục. Thù này không báo thì mặt hắn ta còn để ở đâu nữa được chứ. Kiều Khải Nguyên đứng ở một bên cũng là cầm như hến, cơ bản là hắn ta không có dám lên tiếng. Thượng sứ đại nhân, chuyện của quân chấp sự, chúng ta điều tra nhiều năm như vậy rồi cũng không thể nào điều tra ra một nửa điểm manh mối. Nhưng gần đây Ngọc Tần đã điều tra ra được một chút manh mối rồi. Đại Bằng Tử nói. Nói nghe một chút đi. Trình Trung Sơn lúc này cao mày nói. Ngọc Tần cảm thấy rất có thể là quân chấp sự là chết ở trong tay của Diệp Viễn. Lời của Đại Hoàng Tử nói ra khiến cho mọi người kinh ngạc. Trình Trung Sơn vô cùng hứng thú hỏi lại. Cái gì? Chuyện này là thế nào vậy? Đại Hoàng Tử lập tức đáp. Thời gian của chấp sự ngã xuống cũng là vừa đúng lúc thời điểm Diệp Viễn hắn phi thăng. Hơn nữa, hắn lại phi thăng từ trong rừng rậm mà qua. Ngọc Tần biết chuyện này có không thể nào tưởng tượng được. Thế nhưng mà bản thân con người của Diệp Viễn hắn lại chứa quá nhiều bí ẩn. Từ khi hắn ta tới Đông Lâm Quốc đã làm quá nhiều chuyện không thể nào tin. Nếu như do quân chấp sự bất cẩn chết ở trên tay của hắn ta, thì chuyện này cũng không thể nào là không xảy ra. Trình Trung Sơn cũng lộ ra vẻ suy tư, trầm mặc. Đại công của Đông Lâm đã được định, nhưng tâm thư của Kiều Ngọc Tâm vẫn chưa chết. Hắn ta có ý định lấy lòng Trình Trung Sơn. Tâm thư của những con người này đều không để trên mặt, như thần lòng thấy đầu không thấy đuôi. Đại Hoàng Tử sớm đã điều tra tất cả mọi thứ trên trời dưới đất của Diệp Viễn. Chuyện sau khi Diệp Viễn phi thăng dĩ nhiên là cũng là một ví dụ. Hắn ta phát hiện ra được chuyện này trùng hợp như vậy cũng khiến cho hắn ta mừng rỡ như điên. Vậy thì cái chết của Quân Thiền vừa đúng lúc trùng hợp với thời điểm Diệp Viễn hắn phi thăng. Ngay bây giờ, hắn ta muốn nêu ý kiến của mình với Trình Trùng Sơn để mượn tay Trình Trùng Sơn lật đổ Diệp Viễn. Chỉ cần lật đổ được Diệp Viễn rồi, cơ hội của hắn ta lập tức sẽ đến. Nhưng chẳng biết làm sao, cái đám người Trình Trùng Sơn thâm nhập vào cổ mộ mới trở về gần đây. Ai ngờ, sau khi mà mấy người này trở về thì kẻ bị thương nặng, kẻ thì lại bị trúng độc. Hắn ta càng không ngờ đến trong lúc đó, Diệp Viễn và Thượng Sứ là xuất hiện xung đột. Đại Bằng Tử cảm thấy chuyện này chính là một cơ hội trời cho. Hắn ta chỉ cần báo chuyện này cho Trình Trùng Sơn thì không cần hắn ta nói thêm điều gì, mà tự Trình Trùng Sơn cũng sẽ giúp hắn ta diệt trừ chướng ngại vật này. Ai giết Quân Thiên không quan trọng đối với Trình Trùng Sơn, quan trọng chính là phải cho tông môn một câu trả lời xác đáng. Đương nhiên, không phải ai cũng có tư cách này, nếu không chỉ là một kẻ thế mạng. Tùy tiện bắt đến một con chó mèo nào về, làm sao tông môn có thể tin tưởng được tên này chính là hung thủ. Nói ra thì cũng khó làm cho người ta khâm phục. Trước tiên, kẻ thích hợp nhất đương nhiên chính là Hoàng đế Đông Lâm, nhưng hiện tại là chính là Diệp Viễn. Hy vọng của Diệp Viễn ở tại Đông Lâm Quốc quá cao, thậm chí còn cao hơn cả Hoàng đế. Nếu như hắn ta là hung thủ, Trình Trung Sơn có thể giết chết Diệp Viễn, cũng như là giết gà dọa khỉ, đương nhiên có thể làm cho Biên Thủy kinh sợ. Chuyện lộn xộn cũng không còn lộn xộn như thế nữa. Cho tới khi biết Diệp Viễn có phải là hung thủ thật sự hay không thì cơ bản là cũng không quan trọng gì. Rất nhanh, Trình Trùng Sơn cũng rút ra được điểm mấu chốt. Khóe môi của hắn cong lên một ý cười. Hắn ta nhìn Đại Hoàng Tử, cười nói. Kiều Ngọc Tần, người đúng thật là thông minh, biết luôn là bản xứ đang cần cái gì. Tin tức này của người thật sự có tác dụng rất lớn đối với bản xứ. Người muốn gì, bản xứ đều sẽ cho người. Nhưng chuyện sau này làm như thế nào, không cần ta phải nói cho người nữa chứ. Kiều Ngọc Tần nghe xong vui mừng khôn xiết, lập tức liền dập đầu nói. Về sau, Ngọc Tần chính là thuộc hạ đắc lực của Thượng Sứ. chết không từ chối. Trình Trung Sơn nói, chẳng qua cái người này lại tinh thông về quy tắc không gian, thần pháp của hắn ta cực kỳ quỷ dị, khó đối phó. Ta sẽ đưa tin về tông môn, xin tông môn phái cao thủ đến đây bắt kẻ này. Cho tới khi đó, trong khoảng thời gian này, người biết đâu một chút cho ta. Kiều Ngọc Tần nghe vậy mừng rỡ như điên, liền mồm nói, thượng sứ cứ yên tâm, Ngọc Tần nhất định là sẽ làm việc có chừng mực. Ngày hôm đó, Trình Trùng Sơn mang theo sư đệ cùng với sư muội đưa lên rất nhiều những lễ vật đến phủ quốc sư. Dọc theo đường đi đều gây nên náo động không nhỏ. Đương nhiên mọi người không biết Trình Trùng Sơn và Diệp Viễn không hợp nhau. Họ chỉ biết Diệp Viễn là quốc sư của Đông Lâm Quốc. Ngay cả thượng sứ của Ngọc Trân Thiên Tông cũng là đích thân đến tận cửa để mà cầu quốc sư trị liệu. Chuyện này thật sự là quá trâu bò. Đông Lâm Quốc chúng ta thật sự đúng là trâu bò quá độ rồi. Sứ giả với tay sai đều là phải cần đến tận nhà để mà chữa trị. Ta nghe nói là mấy vị thượng sứ này vô cùng kiêu ngạo, ngay cả hoàng đế cũng phải cẩn thận từng ly từng lý. Thế nhưng mà khi ở trước mặt quân sư, họ vẫn là hạ thấp tư thái của mình. Ngày ấy, Trình thượng sứ bị trúng độc, trên đường đi đã hạ độc hơn 100 người. Cuối cùng thì vẫn là quốc sư có tay nghề chắc tuyệt mới chữa khỏi hẳn cho anh ta. Hơn nữa, từ khi Diệp Viễn đảm nhận chức quốc sư đến nay, cờ lớn của phủ quốc sư cao lãnh ngày xưa đã thay đổi, giống như là ruột thịt của thường dân. Nhà ai có bệnh tai ương cũng đều có thể đến đây. Đương nhiên, đa phần rất nhiều bệnh đều đến không tới Diệp Viễn, mà tự có Lâm Lan, Gia Ngữ cùng với Đường Gia chuẩn bị. Nhưng cũng có một số vướng tay vướng chân, chính Diệp Viễn vẫn là tự mình đi ra giải quyết. Vì thế, tuy Diệp Viễn đảm nhận chức quốc sư một khoảng thời gian không lâu, nhưng ở trong lòng bách tính vẫn vô cùng là kính yêu. Trình Trùng Sơn nhìn thấy Diệp Viễn, lập tức chắp tay, cười nói, ha ha ha, Diệp huynh đệ, người xem lần này thành ý của Trình Mỗ có đầy đủ không? Diệp Viễn cười, hỏi lại. Diệp Mỗ không thèm để ý đến những cái hư danh ở đâu, thực tế một chút đi có được không? Trên mặt của Trình Trùng Sơn vẫn nở nụ cười, nhưng trong lòng của anh ta thì đã hận đến cùng cực. Nhưng hắn ta cũng biết được, lần này không ra được ít đồ thì đúng là cửa ải này khó mà qua. Bất đắc dĩ, hắn ta lấy ra mấy tấm thẻ ngọc, đưa tới đưa hai tay cho Diệp Viễn, nói, mấy tấm thẻ ngọc này chính là do Trình Mỗ lấy được từ trong cổ mộ. Chúng đã bị giấu ở bên trong một chỗ bí ẩn. Trình Mỗ muốn được chúng nó, suýt chút nữa thì cũng đã bỏ cái mạng lại. Chỉ là bên trên thẻ ngọc này có cấm chế rất mạnh mẽ, Trình Mỗ phá không nổi. Chẳng qua ta nghĩ chúng chắc là đồ vật cực kỳ có giá trị. Diệp Viễn nhận lấy tấm thẻ ngọc, sau đó đưa thần thức của mình qua. Quả nhiên, hắn đã gặp phải một nguồn sức mạnh cực kỳ mạnh mênh mông ngăn cản. Lực cấm chế này cực kỳ mạnh, sâu không lường được. Chỉ sợ là trong này có tin tức cực kỳ quan trọng. Đương nhiên Diệp Viễn biết Trình Trùng Sơn nghĩ điều gì. Đồ vật này là thứ tốt, nhưng người không mở ra được cũng chẳng có tác dụng gì. Mấy cái tấm thẻ này chắc chắn Trình Trùng Sơn đã dùng rất nhiều cách, thế nhưng vẫn không thể nào mở ra, nên đến khi đánh nhau hắn ta cũng chẳng thể nào lấy ra được. Vì thế hắn ta mới dứt khoát thuận nước đẩy thuyền đưa cho Diệp Viễn. Chẳng qua Diệp Viễn lại có một suy nghĩ khác. Trong cấm chế của thẻ ngọc là bảo tàng đối với Diệp Viễn, chỉ cần Diệp Viễn có thể nhìn thấu tất cả thì trình độ trận đạo nhất định là có thể nâng cao hơn một cấp. Mà đồ vật ẩn giấu ở bên trong càng khiến cho Diệp Viễn cảm thấy hứng thú. Hắn rất hài lòng với lễ vật này, có thể nói là hai bên đều được lợi. Diệp Viễn cười nhẹ nói, Trình huynh đã có lòng, lễ vật này Diệp Mỗ xin nhận. Trình Trùng Sơn cũng cười, Diệp huynh đệ thích là được rồi. Trong lòng hắn ta thì lại không có ngừng cười lạnh. Cấm chế này là do Ngọc Hoàng Thiên Vị cường giả bày ra, chắc chắn là cấm chế tứ phẩm. Chỉ bằng một tên tiểu cực thiên vị giống như người cũng muốn phá giải sao? Đừng nói là Diệp Viễn, ngay đến trưởng lão của tông môn cũng có 8 phần 10 là không có thể nào mở ra. Huống hồ người thấp hơn 10.000 cấp, cứ xem như là người biết cách phá giải cấm chế này đi, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Diệp Viễn nhận xong cái lễ vật này, đương nhiên phải làm việc. Độc của Ngô Sương cũng được xem như rất lợi hại, thật ra cũng không có nhiều kiêng kỵ gì. Chỉ ít đối với Diệp Viễn là như vậy. Hắn đưa tay ra, đồng thời đã nắm trọn trong lòng bàn tay. Cho tới vết thương của Trình Trùng Sơn càng không phải là chuyện gì. Trình Trùng Sơn đưa tổng cộng là 3 tấm thẻ ngọc. Trong đó Diệp Viễn thưởng thức một tấm thẻ ngọc, rồi cười nói. Trình Trùng Sơn cho rằng ta cũng sẽ giống như anh ta, không thể nào mở được tấm thẻ ngọc này, nên mới mất cảnh giác đưa cho chúng ta như vậy. Chỉ tiếc là anh ta đã tính sai rồi. Tuy cấm chế của tấm thẻ này rất mạnh mẽ, thế nhưng chỉ cần ta lĩnh ngộ được một phần ở bên trong, thì lập tức có thể dò xét được bí ẩn đang chứa đựng bên trong. Thật sự, Diệp Viễn cũng không muốn phá giải cấm chế, mà là lĩnh ngộ những cấm chế này. Độ khó của hai cái này đương nhiên là không giống như nhau. Cấm chế ở bên trong thẻ ngọc cực kỳ tinh diệu, vừa ra cả kiến thức hiện tại của Diệp Viễn đang có. Hơn nữa, hắn còn phát hiện ra thủ pháp của cấm chế Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền cùng với trận đạo của mình là khác nhau một trời một vực. Có rất nhiều những thứ kỳ diệu mà Diệp Viễn trước giờ chưa từng nghĩ đến. Nhưng cấm chế này hoàn toàn mở ra cho Diệp Viễn một cánh cửa lớn mới, một thế giới mới lạ được bày ra trước mặt. Thế Diệp Viễn mới biết, khinh tường anh hùng trong thiên hạ, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền hoàn toàn là một quy tắc tạo ra thế giới. Tất cả mọi thứ ở nơi này đều có thể vượt qua thông thiên giới vị diện như vậy. Diệp Viễn càng nghiên cứu những cấm chế này, hắn càng cảm thấy chúng sâu không lường được. Chúng có khí phách, ký tự tự nhiên, họa thời gian, đường nét điều khắc giống như pho tượng có cảm giác. Những cấm chế này hình thành một cách tự nhiên, dường như chúng vốn dĩ là đã ở chỗ này. Bỗng nhiên một ngày, từng luồng sức mạnh quy tắc giáng xuống trên người Diệp Viễn. Diệp Viễn cười khổ, nói: không ngờ, một đàn đạo quy tắc như ta vẫn không hoàn hảo. Trận đạo quy tắc này trước tiên cần sự hoàn hảo. Trình độ của vị tiền bối bày ra trận đạo này thật sự là rất hoàn hảo. Khi còn sống, chắc chắn là một đại nhân vật có tài hoa rung động đất trời. Chỉ tiếc, người này đã ngã vào trong vùng rừng rậm mặc quang. Diệp Viễn ngộ ra đạo lý này, nên hắn cũng sẽ không có sập khuôn cứng nhắc như thế nữa. Hắn lấy tinh hoa của cấm chế này nghiền nát, rồi hòa vào bên trong trận đạo của chính mình. Mấy năm qua đi, trình độ trận đạo của Diệp Viễn tăng nhanh giống như diều gặp gió, đến mức trận đạo quy tắc đã đạt đến tầng thứ nhất, tu luyện cũng đạt đến cảnh giới viên mãn. Trong nội dung của thẻ ngọc này không có nhắc đến, nhưng riêng cấm chế này lại không thể nào không nói Trình Trùng Sơn thật sự đã đưa cho hắn ta một cái lễ vật lớn. Diệp Viễn cầm một miếng thẻ ngọc lên, dùng thần thức tra xét bên trong. Lúc này, từng luồng tin tức tràn vào trong đầu. Ghi chép ở bên trên thẻ ngọc này lại dùng độc pháp môn viết. Trong thẻ ngọc, đa phần ghi chép đều là cách dùng độc vô cùng quỷ dị. Mặc dù Diệp Phiến là cao thủ dùng độc, thế nhưng hắn cũng không khó nhìn thấy mà than thở. Hóa ra, độc ở trong người của Trình Trùng Sơn gọi là bạo liệt vô thành. Nó đúng thật không sai với cái tên của nó. Loại chất độc này, ngay cả vô cực thiên vị cường giả cũng không thể nào chống đỡ. Chẳng qua, Trình Trùng Sơn không biết rằng loại độc này vẫn chưa có loại bỏ sạch. Nó chỉ là đang ẩn nấp lần thứ hai mà thôi. Diệp Viễn trêu chọc nói. Ngược lại, đây cũng không phải là do Diệp Viễn hắn cố ý, mà hắn thật sự có cảnh giới quá thấp, mà Trình Trùng Sơn lại bị trúng độc quá sâu. Chỉ là hiện tại, không cần nói cho hắn ta biết những điều này. Hắn biết rằng Trình Trùng Sơn sẽ còn quay lại chống đối mình, nên coi như đây chính là hậu chiêu lưu lại về sau đi. Mặt khác, hai tấm thẻ ngọc này cũng làm cho Diệp Viễn vui mừng không thôi. Trong đó có một tấm thẻ ngọc ghi chép hơn 1.000 loại dược tính và tập tính sinh trưởng của thiên dược, cùng với mấy chục loại phương pháp luyện đan và luyện đan tâm đắc cực kỳ là quý giá. Loại phương pháp phong ấn trịnh trọng trong thẻ ngọc như thế đương nhiên không phải là loại phương pháp luyện đan bình thường. Hơn nữa, đây chỉ là một điểm nhỏ xíu của tạng băng chìm. Bộ phận bị cấm chế này cất giấu mới chính là tinh hoa. Thẻ ngọc này quả thật chính là bảo bối của Diệp Viễn. Hệ thống của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên Đan và Thông Thiên Giới cũng không có cùng một mạch thương thừa, mà là hỗn tạp và to lớn hơn rất nhiều. Tuy Diệp Viễn đã tu luyện thiên đan cơ bản đến cảnh giới viên mãn, thế nhưng khoảng cách tầng thứ nhất viên mãn vẫn là còn một đoạn chênh lệch dài. Hắn tu luyện thiên đan thật chỉ vì để tu luyện nền tảng cho Bích Ngọc Đoạt Thục Đan có độ công kích. Nhưng thật sự thì làm sao thiên đan cơ sở chỉ dừng ở 20 loại được? Mặc dù trùng lặp, thế nhưng con đường quá xa xôi. Nhưng thành học này có thể đem đến cho Diệp Phiến giá trị tham khảo rất lớn. Có thể nói là để cho hắn có thể giảm bớt được rất nhiều đường vòng. Cho tới một tấm thành ngọc cuối cùng, bên trên thẻ ghi chép mấy môn công pháp cùng với võ kỹ. Ba tấm thành ngọc này có thể nói là ba kho tàng báu vật. Chỉ sợ đây chính là kỹ năng cả đời tu luyện tâm đắc và truyền thừa của chủ nhân cổ mộ này. Trình Trùng Sơn cứ đơn giản đưa cho mình. Diệp Phiến suy nghĩ một hồi, quyết định là nên nghiên cứu trước đã. Chắc Trình Trùng Sơn cũng sẽ không có dễ dàng buông tha cho mình, nên nắm giữ được thời gian này có thể là sẽ đưa đến hiệu quả không thể nào tưởng tượng nổi. Thực lực của Diệp Viễn bây giờ quá yếu, Thông Thiên Sơn lại không thấy được ánh sáng nào. Đương nhiên, hắn phải dùng chút thủ đoạn khác thường để tự vệ. Hắn vốn là tổ tông trời độc, nên sẽ không có xa lạ gì với đạo này. Đương nhiên kiến thức cũng không ít, mà hiệu quả cũng rất nhiều. Chẳng qua trong ghi chép về các loại độc có gì về thủ đoạn và phương pháp hạ độc, đúng là vô cùng thần diệu. Vậy nên Diệp Phiến cũng đạt được vô số những lợi ích. Triệu Sư Huynh, không mở tông môn lại phá huynh tới đây. Trình Trùng Sơn nhìn thấy cao thủ mà tông môn phái đến, vui mừng khôn xiết. Triệu Côn chính là đệ tử nội môn xếp hàng thứ 10 ở trong Ngọc Chân Thiên Tông. Thực lực của hắn ta cũng cao hơn gấp mấy lần so với Trình Trùng Sơn. Hơn nữa, Triệu Côn làm người khá kiêng kỵ nhất chính là thần pháp của hắn ta. Có hắn ta ra tay thì Diệp Viễn còn chạy được nữa hay sao? Triệu Côn hừ lạnh, nói: một phi thăng giả, tiểu cực thiên vị, mà người lại bắt không được, đúng là rắc rối. Trình Trùng Sơn thu hồi lại tất cả ngạo khí của mình khi ở trước mặt người này, hắn ta chỉ có thể cười theo rồi đáp: Triệu Sư Huynh, người nói đúng lắm, đúng là do sư đệ vô dụng. Do cái tên tiểu tử kia tinh thông về quy tắc không gian, nên hắn rất khó chơi. Đương nhiên là cũng sẽ không có để công lao của Triệu Sư Huynh đại giá bỏ không. Đấy chính là một chút lòng thành nhỏ, kính xin Triệu Sư Huynh nhận cho. Ánh mắt của Triệu Côn ngừng lại, ngạc nhiên nói: Lạc Minh Hóa Vũ Thiên Đan. Trình Trùng Sơn cười: đúng như vậy. Những năm qua, tiểu đệ ở Đông Lâm Quốc đã tìm được một cái cổ mộ và tìm được viên đan dược này trong đó, nên phiền thiên đan này muốn hiếu kính sư huynh. Triệu Côn nhắm hai mắt lại, cười lạnh: người cũng được đấy, không phải chỉ có một phiền thiên đan thôi đấy chứ? Trình Trùng Sơn nghe vậy lúng túng đáp: sư huynh thật sáng suốt, lần này để lấy được bảo bối quan trọng nhất chắc phải nhắc đến là mấy tấm thẻ ngọc, chỉ là hiện tại chúng đều ở trong tay Thiên Diệp Viễn. Vừa dứt lời, hắn ta đã tóm tắt hết chuyện này trước nói cho Triệu Côn nghe một lần. Đương nhiên từ trong miệng của hắn ta nói, Diệp Viễn trở thành một đại phản phái vì giải độc mà ép buộc hắn ta phải giao thanh ngọc ra. Sau khi Triệu Côn nghe xong thì cũng hừ lạnh: thật đúng là cái thứ rác rưởi, mặt mũi của Ngọc Chân Thiên Tông chúng ta do người mà mất sạch rồi. Trình Trùng Sơn bất đắc sĩ đành đồng ý liên tục. Nếu như không bị bước đến bất đắc sĩ, hắn ta cũng sẽ không có nhờ đến tông môn phái người đến đây giúp đỡ. Nhưng nếu như đã lại đây rồi, thứ tốt nhất hắn ta đã đặt được trong cổ mộ kia đương nhiên là cũng phải chia cho đối phương. Nhưng nếu như mượn tài Triệu Côn diệt trừ đi Diệp Viễn thì cũng đáng. Chẳng qua chỉ là một cái tên phi thăng giả lại có thể giải và ép được kỳ độc như vậy, đúng là có chút tài nghề. Trình Trùng Sơn, người muốn ra ta ra tay cũng được thôi, thế nhưng phải lấy thêm 5 viên Lạc Minh Hóa Vũ Thiên Đan ra đây, hoặc là cũng là giống với thiên đan, còn có thêm mấy tấm thẻ ngọc cho ta nữa mới phải. Triệu Côn nói. Trình Trùng Sơn nghe xong trợn mắt lên, nhưng cuối cùng thì hắn ta vẫn là cắn răng đồng ý. Trên thực tế, trong lòng hắn ta đang rất hồi hộp. Lần này vào cổ mộ, bảo vật trộm được đã vượt xa sức tưởng tượng của hắn ta. Chỉ là 5 viên thiên đan vẫn còn trong giới hạn chịu đựng của hắn ta. Đương nhiên, những suy nghĩ này vẫn không có thể nào hiện lộ ra trên mặt, trái lại phải làm một bộ dáng nịnh nọt. Dẫn đường đi, ta thật sự là muốn nhìn xem cái tên phi thăng giả có phải là ba đầu sáu tay không. Triệu Côn lạnh nhạt nói. Đại ca, đại sự không xong rồi, không xong rồi. Trong hoàng cung, toàn bộ các cao thủ đều đã bao vây phủ quốc sư. Đại hoàng tử đang ở phía bên ngoài làm ầm ĩ, kêu huynh đi ra ngoài chịu chết. Đường Vũ hốt hoảng chạy đến, vội vàng hét lên. Diệp Viễn từ bên trong mật thất bước ra, thản nhiên nói: "Có chuyện gì sao?" Đường Vũ luống cuống nói: "Đúng, đúng như vậy, là thượng sứ đại nhân. Đại hoàng tử mượn sức của thượng sứ đại nhân phát động đảo chính. Hiện tại đại hoàng tử đã khống chế hoàng cung, phái toàn bộ cường giả đến bao vây phủ quốc sư. Một con kiến cũng là không có thể nào thoát." Diệp Viễn cũng không lấy làm gì bất ngờ, nói: "Thì ra là như vậy sao? Nếu như mà Trình Trùng Sơn đã động thủ rồi, vậy có phải là viện binh cũng tới rồi không?" Đường Vũ sừng sốt nói: Làm sao huynh biết chuyện này?" Diệp Viễn cười: "Với tính cách của Trình Trùng Sơn, nếu như hắn đã nắm chắc sẽ giết được ta, hắn cũng đợi đến ngày hôm nay sao? Sở dĩ hắn vẫn luôn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với ta, không phải chính là bởi vì đợi viện binh đến hay sao?" Đường Vũ kinh ngạc nói: "Nếu như đại ca đã biết là hắn sẽ gây bất lợi cho huynh, vậy tại sao huynh không có sớm rời đi? Lần này hắn mời đến là triệu côn của Ngọc Chân Thiên Tông. Hắn là một trong 10 người có thực lực mạnh nhất, chỉ sợ là hắn là đang nhắm đến đại ca." Diệp Viễn nghe vậy bật cười: "Ta đi rồi thì ngươi sẽ chết. Đường xa bao gồm cả nhị hoàng tử, không một ai có thể thoát đâu." Đường Vũ trợn tròn mắt, hắn không hề nghĩ tới Diệp Viễn lại vì bọn họ mà ở lại. Một cảm xúc không nói lên lời bỗng được dâng lên, nước mắt suýt chút nữa thì đã tràn ra nơi khóe mì. Đi theo một vị đại ca tốt như vậy, thật sự tốt. Đột nhiên, hắn cắn răng kiên quyết nói: "Đại ca, cao thủ ở phía bên ngoài quá nhiều, cho dù là thần pháp của huynh rất cao cũng sợ rằng khó chạy thoát. Để Lâm sư bảo vệ huynh đi ra từ cửa phụ, ta chặn lại ở phía sau." Chát. Diệp Viễn trực tiếp cho hắn ta một cái tát, cười mắng: "Chặn cái đầu người, chút thực lực như người cho Trình Trùng Sơn nhét kẽ rằng cũng là không đủ đâu, còn đòi chặn phía sau sao? Đi, ra ngoài xem thử." Nói xong, hắn đi thẳng về phía cửa lớn. Trông thấy Diệp Viễn ra ngoài, đại hoàng tử lúc này lập tức tiến lên nghênh đón. Hắn đắc ý cười nói: "Diệp Viễn, chuyện của người cũng lộ rồi, ngoan ngoãn chịu chó đi thôi. Nếu như không, hôm nay toàn bộ phủ quốc sư sẽ chôn cùng." Chỉ thấy bóng người thoáng lên, đại hoàng tử đã bị đánh bay đi. "Người là cái thá gì? Ở đây có chỗ cho người nói chuyện sao?" Diệp Viễn khinh thường nói. Toàn bộ cao thủ ở trong hoàng cung đều thử người ra, tên này cũng quá kiêu ngạo rồi, trước tình thế này mà hắn còn dám động thủ trước. Triệu Côn lúc này cười nói: "Ha ha ha, xem như là có chút thú vị. Tiểu tử, nghe nói người phi thăng từ rừng rậm Mạc Quang, quần thiền, có phải là do người giết không?" Diệp Viễn không thèm để ý đến hắn ta, nhìn về phía Trình Trùng Sơn, nói: "Trình Trùng Sơn, đây là cách mà các người đối đãi với ân nhân của mình sao?" Sắc mặt của Triệu Côn lập tức trầm xuống. Chó má, lại dám không để ý đến hắn ta sao? Tên tiểu tử này lẽ nào là bị mù? Lẽ nào hắn không nhìn ra người đứng ở giữa chính là người mạnh nhất ở đây sao? Trình Trùng Sơn cười lạnh, đáp lại: "Ân nhân cứu mạng sao? Cả cái Đông Lâm quốc này đều nằm ở dưới sự cai quản của Ngọc Chân Thiên Tông chúng ta. Mạng của Đông Lâm bệ hạ cũng là do Ngọc Chân Thiên Tông ta một lời định đoạt. Người chính là quốc sư của Đông Lâm, cứu thượng sứ, lẽ nào không có phải là bổn phận của các người sao?" Diệp Viễn cười gật đầu nói: "Thì ra là như vậy. Vậy lần này người bao vây phủ quốc sư là vì cái gì vậy?" Mà Triệu Côn đen lại, trầm giọng: "Tiểu tử, người điếc sao? Bây giờ ta hỏi người, có phải là người giết chết quân thiên không?" Diệp Viễn vẫn nhìn về phía Trình Trùng Sơn, như cũ cười nói: "Trình Trùng Sơn, người nên biết rằng người không giết ta được." Lại bị hắn ta ngó lờ, Trình Trùng Sơn đứng ở bên cạnh xấu hổ tới cực điểm. Tên tiểu tử này chắc chắn là đang cố ý. Những người khác cũng là im như thóc. Sự tức giận của Triệu Côn giống như là sắp đốt cháy được mấy cái phủ quốc sư này rồi. Mỗi người đều có thể cảm nhận rõ được sự phẫn nộ của anh ta. Tất cả mọi người đều biết Triệu Côn chính là người đứng đầu tại đây. Hết lần này tới lần khác, Diệp Viễn chẳng quan tâm mà chỉ nói chuyện với Trình Trung Sơn. Sự coi thường này quả thật là khó mà chịu. Tiểu tử, xem ra chính là người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Triệu Côn bước tới, khí thế ở trên người lập tức tăng vọt. Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều thái người đi. Đại cực thiên thượng vị, loại sức mạnh này ở tại Đông Lâm Quốc gần như là vô song. Nhìn thấy Triệu Côn nội điên, Trình Trung Sơn cười lạnh nói: Diệp Phiến, ta đúng là không thể nào giết người. Thế nhưng Triệu Côn huynh giết người dễ như là giết gà vậy. Người đúng là ăn gan hồ mật gấu mới dám khiêu khích đến huynh ấy. Diệp Phiến vẫn chẳng quan tâm như cũ, cười nói: Trình Trung Sơn, người có vẻ đắc ý như vậy. Thế nhưng người có biết chất độc ở trên người người vẫn chưa có hoàn toàn giải hết không? Giết chết ta, thần thiên cũng khó cứu người. Ta dám đánh cược Ngọc Trần Thiền Tông các người không có một ai có thể giải được độc của Bạo Liệt Vô Thành đâu. Sắc mặt của Trình Trùng Sơn thay đổi, hắn chợt cười chế giễu nói: Tiểu tử, người đang hù dọa ai đó? Độc trên người ta được giải hay không, lẽ nào bản thân của ta không rõ? Thực lực của ta đã khôi phục hoàn toàn, không những thế còn có chiều hướng tăng thêm. Diệp Viễn bày ra vẻ sáng tỏ, như cười như không nói: Ồ, người biết rồi sao? Nụ cười này vô cùng thâm thúy. Trình Trung Sơn không khỏi cảm thấy hơi lo lắng. Đột nhiên hắn nghĩ ra, Diệp Viễn khi trước nói hắn trúng độc, lúc đó hắn cũng không tin. Kết quả suýt chút nữa thì mất mạng. Nụ cười này của Diệp Viễn rõ ràng cũng là có ý tương tự. Hắn trầm giọng nói: Người có ý gì? Lẽ nào khi trước người đã động tay động chân trước người ta? Diệp Viễn bất cười: Cái loại độc mà người trúng tên, nó gọi là Bạo Liệt Vô Thành. Loại độc này vô hình không màu, có thể nằm lâu bên trong cơ thể. Thế nhưng một khi phát ra thì lại vô cùng đặc biệt, ác liệt. Cho dù là cường giả vô cực thiền vị cũng là không thể nào thoát khỏi cái chết đâu. Hôm đó ta xác thực đã đem chất độc trên người người bước ra ngoài, thế nhưng chỉ có thể giải quyết phần ngọn, không thể nào trị tận gốc. Vẫn còn một phần của chất độc đang âm ỉ sâu bên trong, nói không chừng vào lúc đó, một lúc nào đó nó sẽ lại bộc phát. Trịnh Trung Sơn nghe xong dưới chân mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã xuống. Điều này có nghĩa là bên trong cơ thể của hắn đang chứa một quả bom hẹn giờ. Một con kiến hồi vừa phi thăng giống như người, làm sao có thể biết được độc dược cao cấp như vậy? Người muốn bịa chuyện để lừa ta? Người cho rằng là ta dễ bị lừa như vậy? Trình Trung Sơn mạnh miệng nói. Diệp Viễn cười: Cái này thì phải đa tạ người rồi. Nếu như không phải là người đưa ngọc giản cho ta, ta đương nhiên là không biết những điều này. Thế nhưng hiện tại ta biết rồi. Ngay khi những lời này nói ra, Trình Trung Sơn cùng với Triệu Cô đều kinh ngạc, chẳng bắt lộ ra vẻ hoàng sợ. Người phá vỡ cấm chế trên ngọc giản rồi. Điều này không thể nào. Tiểu tử, người nghĩ là ta ngu sao? Trình Trung Sơn cười lạnh. Diệp Viễn cười không đáp. Triệu Côn thu liễm lại khí thế, đột nhiên nói: Sư đệ, lúc người trúng độc có phải cảm thấy giống như núi lửa phun trào, từng lỗ chân lông trên cơ thể giống như là muốn vỡ tung ra? Bất luận là chuyển động nguyên thần như thế nào cũng đều bị động khí thiêu đốt. Trình Trung Sơn đột nhiên thay đổi sắc mặt, kinh sợ nói: Sư huynh, làm sao huynh biết chuyện này? Triệu Côn hít sâu một hơi nói: Quả nhiên chính là như vậy. Ta nghĩ hắn không có lừa dối người đâu. Loại độc này, quả thật tên gọi của nó là Bạo Liệt Vô Thành. Hơn nữa, độc này không có thuốc giải. Không thể nào. Trình Trung Sơn lùi về phía sau vài bước, vẻ mặt thất thần. Sư huynh, huynh không phải là đang nói đùa ta đấy chứ? Trình Trung Sơn cười gượng gạo nói. Triệu Côn lắc đầu đáp: Không có đùa đâu. Lúc ở tầng môn ta đã từng xem qua rồi. Trong sách cổ có ghi chép lại, đây là độc dược gia truyền của Trung Kiến Thủ, từng được xưng là đệ nhất Ngọc Hoàn Thiên, ở ngũ đại thiên vực vô cùng là khó giải, bộc phát vô thành. Nếu như đang ở trong thời kỳ ủ bệnh thì có thể dùng dược đến trấn áp, thế nhưng một khi nó bộc phát ra, những người dưới Ngọc Hoàng Thiên chết là cái điều chắc chắn rồi. Có thể thấy được ngôi mộ cổ mà để phát hiện ra khả năng chính là nơi mà hắn ta ngã xuống. Nói đến đây, ánh mắt của Triệu Cô lộ ra vẻ tham lam. Trùng kiến thủ từng danh chấn ngũ đại thiên vực, được xưng là đệ nhất Ngọc Hoàn Thiền. Nếu như vậy, có thể là người thường được sai sao? Truyền thừa mà hắn ta để lại tuyệt đối chính là báu vật. Vậy mà cái tên ngu xuẩn Trình Trung Sơn này lại đem dâng tới cho Diệp Viễn. Có điều cũng không sao, nếu hắn đã tự mình tới đây, đương nhiên là có thể lấy nó trở về. Trình Trung Sơn hoảng hốt, lo sợ, lẩm bẩm. Không thể nào. Rõ ràng là ta không có phát hiện thấy độc dược. Triệu Cô nói. Đúng như vậy, đây cũng chính là chỗ lợi hại của độc dược này. Thời kỳ ủ bệnh, căn bản là không cách nào phát hiện. Thế nhưng một khi phát tác ra, thần tiền cũng là khó mà cứu. Nói đến đây, Triệu Cô không nhịn được nhìn về phía Diệp Viễn, trong lòng cực kỳ hoảng sợ. Loại độc bộc phát vô thành này có thể là khiến cho người khác vừa nghe đấy đã sợ hãi. Diệp Viễn lại có thể hoàn toàn trấn áp khi mà chất độc phát tác sao? Thủ đoạn này đơn giản là khó mà tưởng tượng. Phải biết rằng đấy chính là một loại độc khó giải nhất. Lúc này, Ngô Sương, người yêu của Trình Trùng Sơn, vội vàng cầu xin Triệu Cô nói. Triệu sư huynh, cầu xin huynh, nhất định là phải cứu lấy Trình huynh. Triệu Cô nghe phải cười. Muốn ta ra tay, đương nhiên là có thể. Nhưng 7 phần bảo vật lần này phải thuộc về ta, hơn nữa còn là do ta chọn. Sắc mặt của Trình Trùng Sơn khẽ thay đổi nói. Triệu Cô Ninh, đây, cái này không phải là hơi quá đáng sao? Triệu Cô thản nhiên nói. So với mạng của người mà nói, cũng không tính là quá đáng đâu. Nếu như mà người không trúng độc, đương nhiên là ta sẽ không có đưa ra cái yêu cầu này. Thế nhưng nếu như người đã cầu cạnh ta như vậy, dĩ nhiên là phải trả ra một cái giá thật lớn. Đều là người ra ngoài lăn lộn, chẳng có ai là người ngu. Đường đường là mồ mả của đệ nhất Ngọc Hoàn Thiền, sao lại chỉ có mấy viên thiên đàn? Chỉ là giữa đồng môn cũng có một số chuyện không tiện làm quá đáng. Dù sao, chuyện này Trình Trùng Sơn sẽ thông báo với sư môn, với tông môn. Nếu như Trình Trùng Sơn chết một cách không rõ ràng, tông môn nhất định là sẽ truy xét. Nhưng nếu như mà Trình Trùng Sơn cầu khẩn đến hắn, vậy thì mọi chuyện lại khác. Trình Trùng Sơn thay đổi sắc mặt, cuối cùng thì vẫn là cắn răng nói. Được rồi, chỉ cần là sư huynh ra tay, ta sẽ dừng cho huynh 7 phần. Triệu Côn nghe phải mỉm cười gật đầu, nói. Phát lời thề nguyên thần đi. Đợi đã, giải độc được hay không? Hình như các người có nói cũng không được tính. Các người có phải là nên trưng cầu ý kiến của ta không? Diệp Viễn đột nhiên ngắt lời. Mấy người huynh đệ này, người đến bàn điều kiện với ta, là trực tiếp bỏ người giải độc giống như Diệp Viễn qua một bên sao? Cái mà Trình Trùng Sơn gọi là ra tay, đương nhiên là để cho Triệu Côn bắt lấy Diệp Viễn, ép hắn ta giải độc. Thái độ của Trình Trùng Sơn cùng với Triệu Côn, hắn sớm đã dự liệu được. Điều làm cho hắn ta thất vọng nhất chính là ngay cả Ngô Sương cũng ngoảnh mặt làm ngờ với ân nhân cứu mạng là hắn ta. Trình Trùng Sơn trúng độc, nàng không đến cầu hắn, lại đi cầu Triệu Côn. Đương nhiên là không có đem sống chết của hắn ta đặt ở trong lòng. Hoặc là có thể nói, nàng vốn dĩ không hề quan tâm đến suy nghĩ của hắn ta. Đúng thật là nực cười. Mấy người này quả thật là đã tái hiện rõ câu chuyện người nông dân và con rắn, khiến cho người khác phải ớn lạnh. Mặc kệ Diệp Viễn có thái độ gì, hắn cũng đã cứu ba mạng người, đó là sự thật. Thế nhưng ba người huynh đệ này không có ai sinh ra lòng biết ơn về hắn cả. Đệ tử của Ngọc Chân Thiên Tông quả như là khiến cho Diệp Viễn mở mang đầu óc. Triệu Cô nhìn về phía Diệp Viễn, cười châm biếm. Một con kiến hồi bảo người làm cái gì thì người cứ đúng như vậy mà làm, trưng cầu ý kiến của người làm gì chứ? Ta biết người tình thông không gian quy tắc, thế nhưng trước mặt ta, bất cứ thủ đoạn nào của người cũng chỉ là uổng phí mà thôi. Đương nhiên, nếu như mà người dựa vào địa thế hiểm trở, ta có hàng ngàn cách để khiến cho người nghe lời. À, suýt chút nữa thì quên mất, vừa nãy người khiêu khích ta, đúng không? Diệp Viễn cười nói. Người nói gì cơ? Tiếng chó đang sủa, ta nghe không rõ. Tiếng hít lạnh, khiêu khích của Diệp Viễn khiến cho da đầu của tất cả mọi người trở nên tê dại. Lá gan của quốc sư cũng quá lớn rồi. Đã đến mức này mà vẫn cường ngạnh như vậy, đây không phải là đang tìm chết sao? Quả nhiên, ánh mắt của Triệu Côn liền cứng lại. Hắn cười. Tốt tốt, xem ra người thật sự là muốn chết rồi. Nếu mà đã như vậy, vậy thì ta sẽ thành toàn cho người. Khí thế của Triệu Côn khẽ mở, uy áp cường đại một lần nữa để ép tất cả mọi người. Hắn nhìn Diệp Viễn, diễu cợt nói. Sợ là người không biết, ta ở tại Ngọc Trần Thiên Tông, nổi danh với thần pháp quỷ dị. Chút thủ đoạn đó của người, vậy mà lại dám khoe khoang trước mặt ta sao? Diệp Viễn chỉ cười không nói. Triệu Côn là bị bộ sáng tươi cười của Diệp Viễn kích thích. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt thân hình của hắn đã biến mất. Biến mất rồi. Không phải là biến mất mà là quá nhanh, nhanh đến mức chúng ta không nhìn thấy. Cái này thật là quá nghịch thiên, không hổ là nội môn đệ tử của Ngọc Trân Thiên Tông. Thân hình của Triệu Côn lúc này biến mất, lập tức liền vang lên những tiếng thán phục. Tâm pháp quỷ dị như vậy, bọn họ chưa có từng thấy qua. Trình Trùng Sơn nhìn về phía Diệp Viễn, cười lạnh. Cái thứ ngu xuẩn này, Triệu sư huynh chính là thiên tiên ngụy bộ, tu luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm của tông môn. Ngay cả 10 cường giả đứng đầu nhìn thấy hắn ta cũng là vô cùng nhức đầu. Mà ngay lúc này, Diệp Viễn đột nhiên rắc một nắm bột màu vàng nhạt lên không trung. Bột xuất hiện ngay, bay phấp phới trong gió. Trình Trùng Sơn nhìn thấy thì liền cười lớn. Này này, ngươi không phải là bị ngu đấy chứ? Chỉ dựa vào một nắm bột phấn này mà lại muốn đối phó với cả Triệu sư huynh? Lời còn chưa dứt, một bóng người rơi từ trên không trung xuống. Thân thể của Triệu Côn nặng nề ngã trên đất, co giật không thôi. Lúc này, sắc mặt của Triệu Côn trở nên vặn vẹo, giống như hắn đang lên cơn động kinh vậy. Mặt mũi méo mó, không ngừng co giật. Con mắt của Trình Trùng Sơn giống như muốn lòi ra. Vẻ mặt của tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều giống như ngây dại. Đây, chuyện gì đã xảy ra vậy? Một khắc trước, khí thế của Triệu Côn hơn người không ai bị nổi. Một giây sau lại biến thành bộ dáng như vậy sao? Rớt xuống rồi. Một cường giả đại thiên cực, vậy mà lại ngã xuống. Người rốt cuộc đã làm gì với Triệu sư huynh? Trình Trùng Sơn sợ hãi nói. Diệp Viễn cười đáp. Ta nói rồi, mở ra cấm chế của Ngọc Giản, từ đó học được một vài thứ, luyện chế ra một vài món đồ chơi. Cái thứ đồ chơi này gọi là Nghinh Phong Đao. Người chắc là đã nghe qua rồi. Sắc mặt của Trình Trùng Sơn thay đổi, hắn hồ lên. Nghinh Phong Đao? Người vậy mà học được Nghinh Phong Đao sao? Đáng chết, vậy chúng ta chẳng phải là... Lời còn chưa dứt, mắt miệng của Trình Trùng Sơn cũng méo xệch đi, cả người co giật, thở gấp một tiếng, sau đó thì ngã xuống. Từng cường giả thay nhau ngã xuống trên đất nằm co quắp. Đám người đường vũ nhìn thấy đều há hốc mồm. Mấy trăm người cùng ngã xuống một lúc, trợn mắt nằm co giật ở dưới đất. Cảnh tượng này thật sự là quá mức ngoạn mục. Hết tập số 445. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.